có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, 009 hào cấp S khe hở. Cầu đặt mua, cái này tấm ảnh quy tắc là cái gì? Cố An tạm thời đoán không ra. Hắn quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ. Xe vẫn y như cũ bao phủ tại hắc ám bên trong. Những kia mông lung hắc vụ tạo thành hình hình dáng liền giống là vô số quỷ dị nằm tại trên cửa sổ. Xe lắc đầu hò hét. Quay đầu, lái trở về. Cố An nghĩ nghĩ, truyền đạt quyết sách. Lão tài xế không do dự, chuẩn bị đến cái đột nhiên thay đổi. Bất quá rất nhanh, hắn biến sắc, xe mất linh, chấm ngoặc kép, kia xuống xe nhìn xem. Cố An thử đẩy cửa xe ra, nhưng là thật giống bị một cỗ cự lực quấy nhiễu. Hắn không nói nhảm, nhấc lên tay, hướng lấy cửa xe liền là mãnh liệt một kích. Cái này một quyền nện tại cửa xe cầm trên tay, trực tiếp để hắn vặn vẹo biến hình, lộ ra một cái trống rỗng cửa hang. Vừa rồi kia một quyền, rõ ràng cảm giác được quyền phong đem hắc vụ xua tan một điểm. Hẳn là chu tà hiệu quả. Cố An phát giác được vừa mới dị dạng. Nếu như không có chu tà thêm vào, phỏng chừng bằng vào man lực là mở không ra cửa xe. Liền giống lúc này lão tài xế đồng dạng. Hắn cũng là đi qua huấn luyện. Không phải những kia tay không đỡ gà lực lượng bạch diện thư sinh. Cũng học lấy Cố An. Một quyền hung hăng nện tại trên cửa xe. Nhưng là, cửa xe vẫn y như cũ hoàn hảo như ban đầu. Chính hắn bàn tay ngược lại là sưng đỏ lên đến. Hắn cảm giác, vừa rồi đánh được không phải cửa xe, mà là lấp kín cương thiết đúc thành vách tường. Cố An trước xuống xe, chân trước vừa rồi rơi xuống. Bốn phía màu đen sương mù mai thật giống như tìm đến mục tiêu. Lần lượt vọt tới, hắc ám bên trong truyền ra các chủng quái dị tiếng vang. Những này hắc vụ hóa thành bất đồng hình hình, dương nanh múa vuốt, giống là lấy mạng lệ quỷ. Thậm chí, dần dần, những này hắc vụ, thế mà bắt đầu ngưng tụ thành thực thể một dạng tồn tại. Thật giống thật biến thành từng cái tái nhợt xanh tím cánh tay. Cố An phát hiện, những này hắc vụ, lúc này chính phân biệt bắt lấy tứ chi của mình. Làn da cách lấy y phục cũng có thể cảm giác được lạnh buốt lạnh cảm xúc. Thật giống nghĩ đem chính mình kéo vào hắc ám bên trong. Hắn lập tức móc ra côn, hướng lấy hắc vụ rút đi. Côn đến về vung vẩy, hắc vụ trực tiếp bị đuổi tản ra ra. Nhưng phía sau lão tài xế vận khí liền không có kia tốt. Hắn sau khi xuống xe không bao lâu, liền bị hắc vụ vây quanh. Những này hắc vụ, gắng gượng đem hắn tóm vào hắc ám bên trong. Chỉ có thể nghe đến hắn tiếng kêu thảm kinh khủng. Cố An muốn cứu cũng không kịp. Hoặc là nói, hắn cũng không nghĩ tới cứu. Bởi vì, hắn đã quyết định lốt. Cái này đầy trời hắc vụ, không có một chút manh mối. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này chỗ. Còn không bằng về sau lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện nay liên bang các nơi quỷ dị sự kiện liên tiếp phát sinh. Cái này từng kiện xử lý, cũng có chút lực bất tòng tâm. Người đã tử vong, bắt đầu lốt lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1, nhãn lực cộng 1, xếp địa điểm tại Động Thiên. Cái này một lần xuất phát đi tới 009 hào khe hở phía trước. Cố An đem quỷ dị tấm ảnh thả tại Hàn Tú Tú chỗ kia. Đắp kín nắp quan tài tử sau mới quay người rời đi. Hắn tại thực nghiệm, muốn nhìn một chút như là tấm ảnh không mang ở trên người phải chăng còn hội kích phát tình cảnh. Quỷ dị, bên ngoài chờ còn là phía trước kia chút người cùng hộ vệ. Xe lái vào trong lòng đất làn xe, cấp tốc đi tới. Cái này một lần, Cố An cố ý tại chờ đợi, chú ý đến hai bên tình huống. Đợi đến xe bình ổn mở qua phía trước sự tình phát điểm về sau. Hắn xác nhận, phía trước cũng là bởi vì chính mình mang theo trong người tấm ảnh mới phát sinh ngoài ý muốn. Tấm hình này, khả năng là căn cứ tùy thân mang theo thời gian đến phán định kích phát. Cố An hồi tưởng lại, chính mình tại nghĩa địa bên kia được đến tấm ảnh, sau đó lại đến Động Thiên. Sau cùng lại xuất phát đi 009 hào khe hở trên đường đi. Này thời gian, cũng đi qua không sai biệt lắm 7, 8 tiếng, nói cách khác, quỷ dị tấm ảnh kích phát thời gian hẳn là liền tại cái này trong vòng 7-8 tiếng. Hắn hiện tại duy nhất không thể xác định là chính mình đem tấm ảnh thả tại Hàn Tú Tú chỗ kia, nàng có hay không kích phát tấm ảnh hiệu quả. Bất quá, những này hắn không vội. Hiện tại đều còn tại thực nghiệm giai đoạn. Lý tưởng nhất tự nhiên là quỷ dị vô pháp kích phát cái này tấm ảnh hiệu quả. Cái này dạng Hàn Tú Tú liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà lại, cái này tấm ảnh nhìn giống như mang đến phiền não. Có thể là cũng có một chỗ tốt, liền là có thể cải biến hoàn cảnh bốn phía. Toàn bộ bị hắc ám bao phủ, như là còn nghĩ sau này chính mình gặp đến cái gì khó chơi ra hỏa. Tại không có ánh sáng, A Minh vô pháp xuất hiện tình huống dưới, chính mình cầm lấy tấm ảnh, nắm chắc tốt thời gian, có hay không có thể mang theo tấm ảnh, đem quỷ dị cùng mình cùng nhau kéo vào kia nồng đậm hắc ám bên trong. Nói không chừng, cái này khó chơi quỷ dị nếu là lợi hại điểm, còn có thể cùng tấm ảnh quỷ dị phát sinh xung đột. Chính mình từ giữa đắc lợi, Cố tiên sinh, 009 hào khe hở đến. Lão tài xế dừng xe nói đến, phía sau hộ vệ cũng lần lượt xuống xe đi tới. Cố An ừ một tiếng, sau khi xuống xe liền hướng lấy khe hở đi tới. Dựa theo bản đồ, phía trên miêu tả ra chỗ cần đến một đường đi tới. Bởi vì cân nhắc đến Chu Sa tầm quan trọng, liên bang cái này một lần trừ phái úy Lam quân đoàn tọa trấn bên ngoài, còn có hơn 10 vị khống chế quỷ dị liên bang võ giả. Theo thời gian trôi qua, tại cường đại nhân khẩu cơ sở hạ, khống chế quỷ dị võ giả số lượng ngược lại là tăng trưởng một chút. Những này người, bây giờ bị xưng là trừ linh giả. Linh, bao hàm rất nhiều, hết thảy không thể dùng bình thường ý tứ giải thích tồn tại. Tỉ như quỷ dị, khe hở bên trong một chút đặc thù thực vật, sinh vật vân vân. Bất quá những này trừ linh giả thực lực đều là cao thấp không đều. Bọn hắn cũng không dám quá nhiều sử dụng cái này chủng lực lượng, phòng ngừa vượt qua thân thể phụ tải độ, chính mình trước treo. Võ giả bình thường cùng trừ linh giả dọc theo bản đồ đều tự thủ vững tốt chính mình cương vị. Lần này, liên bang cố ý đem khe hở bên trong con đường này tiến thanh lý ra đến. Những võ giả khác tạm mà cần muốn đi đường vòng. Tại mời Cố An đến thời gian bên trong, liên bang cũng không phải không có không đã cho cơ hội. Đáng tiếc, cuối cùng không một người có thể còn sống vượt quan thành công. Cố tiên sinh, tư liệu ngài cần muốn lại xác nhận một chút sao? Có trợ thủ cầm lấy thật dày tư liệu đưa tới. Cố An lắc đầu, một mặt bình tĩnh, ta đã nhìn qua, phía trên kết quả chính là không có một cái người có thể còn sống ra đến. Cho nên phần tài liệu này đã không có giá trị gì. Không cần muốn, Cố An nói xong tiếp tục tiến lên. Bản đồ bên trên vị trí đánh dấu rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền đi tới phát hiện Chu Sa địa điểm. Xa xa, có thể nhìn đến một phiến đỏ thẫm quặng mỏ đứng thẳng tại chỗ kia. Bên cạnh có chút mờ nhạt sương mù thể tại phiêu đãng tại. Quặng mỏ bị bao phủ tại một cái kết giới bên trong. Chỉ có một đạo đại môn mới có thể trực thông mà vào. Cố An phát hiện, kết giới này bên ngoài, một chút xó xỉnh bên trong, thế mà còn có một chút thưa thớt Chu Sa, hạt cát một dạng lớn nhỏ, từ trong kết giới vẩy ra đến, rơi tại bên ngoài kết giới mặt. Phỏng chừng, phía trước phát hiện Chu Sa võ giả liền là đem những hạt cát này lớn nhỏ Chu Sa mang trở về. Cái này rất giống một cái tham lam cạm bẫy. Cố ý lưu lạc ra một chút chỗ tốt, sau đó không ngừng dẫn dụ người nhóm xâm nhập, sau cùng tại tước đoạt bọn hắn sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, Cố An một mắt thấy xuyên bản chất, bình thường đến nói, khe hở bên trong hắc vụ là không có cái này mờ nhạt. Mà lại, kết giới bên trong đồ vật cũng không có khả năng hội lưu lạc ra đến. Cho nên, giải thích chỉ có một cái này là một cái bẫy. Một cái để người biết rõ là cạm bẫy, có thể còn là muốn đi thử nghiệm cạm bẫy. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.